Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Những lời Phật dạy, trích lục các bài giảng trong kinh điển Pali. Tỳ Khưu Bodhi biên soạn và giới thiệu năm 2005, Bình An Sơn dịch năm 2016, Nhà xuất bản Tôn giáo. Lời nói đầu. Các bài giảng của Đức Phật được bảo tồn trong kinh điển Pali được gọi là Kasutta, tiếng Sanskrit tương đương là Sutta. Mặc dù kinh điển Pali thuộc về một bộ phái Phật giáo, bộ phái Theravada hay Thượng Tọa Bộ, không có nghĩa là các bài kinh này chỉ dành riêng cho Theravada. Các bài kinh ấy bắt nguồn từ giai đoạn sớm nhất của lịch sử văn học Phật giáo, một giai đoạn kéo dài khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, trước khi cộng đồng Phật giáo nguyên thủy phân chia thành nhiều bộ phái khác nhau. Các bài kinh Pali có các bài kinh tương đương trong các bộ phái Phật giáo sơ kỳ khác. Các bộ phái này ngày nay không còn hiện hữu, đôi khi cũng rất giống bản Pali. Khác nhau chủ yếu là về bối cảnh và cách bố trí, nhưng không khác nhau về mặt giáo lý. Các bài kinh Pali là những văn bản cổ xưa nhất về lời dạy của Đức Phật mà hiện nay chúng ta có được. Đó là những gì gần gũi nhất với các bài giảng của Đức Phật lịch sử. Những lời dạy được tìm trong đó là đầu nguồn của tất cả những dòng chảy tiến hóa của giáo lý và thực hành trong đạo Phật qua nhiều thế kỷ. Vì lý do đó, các bài kinh Pali tạo thành một di sản chung cho tất cả mọi truyền thống Phật giáo. Phật tử của tất cả các tôn phái muốn hiểu được cội rễ của Phật giáo cần phải đặt ưu tiên trong việc nghiên cứu học tập các bài kinh này. Trong kinh điển Pali, các bài giảng của Đức Phật được sưu tập và bố trí vào các bộ kinh Nikaya. Trong 20 năm qua, các bản dịch mới bằng tiếng Anh của 4 bộ Nikaya chính đã được in ra trong các bản in đẹp và phổ biến rộng rãi. Nhiều người sau khi đọc các bộ kinh này đã nói với tôi rằng các bản dịch đó giúp họ hiểu biết rõ ràng hơn. Tuy nhiên, những người khác khi cố gắng tìm đọc các bản kinh Nikaya lại nói với tôi khác hơn. Họ nói rằng trong khi các bản dịch này đọc dễ hiểu hơn các bản dịch trước đó, họ vẫn cảm thấy khó khăn. Họ không thể thấy được cấu trúc tổng quát của các bài kinh, một khung sườn trong đó các bài kinh được sắp xếp. Ngay chính các bộ Nikaya không giúp gì nhiều trên phương diện này, vì cách sắp xếp dường như có vẻ khá lộn xộn, với ngoại lệ của Tứ Ưng Bộ có cấu trúc theo chủ đề. Trong loạt các bài giảng mà tôi tiến hành tại tu viện Bồ Đề ở bang New Jersey, Hoa Kỳ, từ tháng Giêng năm 2003, tôi đã thảo ra một cấu trúc của riêng tôi để sắp xếp nội dung trung bộ kinh. Cấu trúc này trình bày từng bước về thông điệp của Đức Phật, từ đơn giản đến phức tạp, từ sơ đẳng đến thâm sâu. Khi suy ngẫm lại, tôi thấy cấu trúc này không chỉ áp dụng cho trung bộ mà có thể dùng cho tất cả 4 bộ Nikaya. Do đó, cuốn sách này được tổ chức trích lục các bài kinh từ 4 bộ Nikaya trong khuôn khổ cấu trúc dựa theo chủ đề phát triển dần lên. Cuốn sách nhằm để phục vụ hai nhóm độc giả. Nhóm thứ nhất là những người chưa quen với các bài giảng của Đức Phật và cảm thấy cần một sự giới thiệu có hệ thống. Đối với các độc giả như vậy, bất kỳ bộ kinh Nikaya nào cũng có vẻ mơ hồ. Tất cả 4 bộ kinh Nikaya nếu xem cùng một lúc, có thể sẽ giống như một khu rừng dày đặc với nhiều loại thú hoang ẩn hiện, hay như một đại dương mênh mông, đầy biến động hoàn toàn xa lạ. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ phục vụ như là một bản đồ để giúp những độc giả ấy đi thông qua khu rừng của các bài kinh, hoặc như một con tàu mạnh mẽ để mang các vị ấy đi khắp đại dương của giáo pháp. Nhóm độc giả thứ hai mà cuốn sách này nhắm đến là những người tuy đã quen với những bài kinh nhưng vẫn chưa thấy các bài kinh đó kết hợp như thế nào trong một tổng thể khả thi. Đối với các độc giả như vậy, những bài kinh cá biệt có thể được hiểu riêng rẽ, nhưng các đoạn kinh văn xuất hiện giống như những mảnh giấy của một trò chơi ghép hình rải rác trên bàn. Một khi độc giả thông hiểu cấu trúc trong cuốn sách này, vị ấy sẽ có một khái niệm rõ ràng về cấu trúc các lời Phật dạy. Từ đó, với việc suy tư thêm nữa, vị ấy có thể xác định vị trí của bất kỳ bài kinh nào trong lâu đài giáo pháp, cho dù được hay không được đề cập trong cuốn sách. Tuyển tập trích lục này hoặc bất kỳ tập trích lục kinh điển nào khác không thể thay thế cho các bộ kinh Nikaya. Cuốn sách của tôi có hai phần, tương ứng với hai nhóm độc giả mà cuốn sách được thiết kế. Một, những người mới đến với văn học Phật giáo sơ kỳ sẽ thấy thích thú và được động viên tìm đọc đầy đủ các bộ kinh Nikaya. Và hai, những người đã có kinh nghiệm đọc các bộ Nikaya, sau khi đọc cuốn sách này sẽ có hiểu biết tốt hơn về nguồn kinh điển mà họ đã quen thuộc. Thêm vào đó, tôi hy vọng tập sách trích lục này có thể trình bày được tầm dốc rộng lớn của trí tuệ Đức Phật. Đôi khi Phật giáo sơ kỳ được xem như là một công phu tu tập suốt đi thế tục, chủ yếu dành cho các nhà tu khổ hạnh và ẩn sĩ. Nhưng các bài giảng cổ xưa trong kinh điển Pali cho chúng ta thấy rõ ràng là trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật đã đi sâu vào đời sống thế tục, cung cấp các hướng dẫn cho những người bình thường để có được đạo đức và nhận thức đúng đắn. Không phải chỉ dành riêng cho tầng lớp tu sĩ, Phật giáo cổ xưa bao gồm sự cộng tác mật thiết giữa hai giới cư sĩ và tu sĩ, trong nhiệm vụ chung là giữ gìn lời dạy của Đức Phật và đồng thời giúp đỡ lẫn nhau trong nỗ lực đi trên con đường đưa đến sự tận diệt đau khổ. Để hoàn thành nhiệm vụ này, giáo pháp đã cung cấp những hướng dẫn, cảm hứng, niềm vui và sự khích lệ dồi dào và thâm sâu. Hầu như tất cả các đoạn kinh văn trong cuốn sách này đã được lựa chọn từ các bản dịch tiếng Anh mới nhất của bốn bộ Nikaya. Tuy nhiên, hầu như các đoạn trích lục đó đều được tôi chỉnh sửa, không ít thì nhiều, theo sự hiểu biết của tôi về kinh văn và về tiếng Pali. Tôi cũng tuyển chọn một vài bài kinh của tập Phật tự thuyết và Phật thuyết như vậy trong bộ Nikaya thứ năm. Tiểu bộ dựa theo bản dịch tiếng Anh của ông John Ireland, với vài sửa đổi theo cách dùng thuật ngữ của tôi. Tôi ưu tiên dùng các bài kinh văn xuôi hơn là các bài theo thể kệ, vì các bài kinh văn xuôi trình bày trực tiếp và rõ ràng hơn. Khi một bài kinh có kèm theo các câu kệ, nếu các câu kệ chỉ lặp lại ý tưởng của các đoạn văn xuôi đi trước để tiết kiệm, tôi bỏ qua các đoạn kệ đó. Mỗi chương bắt đầu với phần dẫn nhập, trong đó tôi giải thích các khái niệm nổi bật liên quan đến chủ đề của chương và cố gắng trình bày làm thế nào tôi đã chọn các kinh văn tiêu biểu cho chủ đề đó. Tôi xin tri ân ông Timothy McNeil và David Kittertrum của nhà xuất bản Wisdom Publication đã khích lệ tôi kiên trì biên soạn và hoàn thành cuốn sách trong những lúc sức khỏe của tôi không được tốt. Tỳ khưu Analayo và Tỳ khưu Niana Sobano đã đọc và góp ý về các phần dẫn nhập trong cuốn sách, và ông John Kelly đã giúp rà soát toàn thể cuốn sách. Tôi rất tri ân sự đóng góp của ba vị. Cuối cùng, tôi xin tri ân các học viên các khóa Bali và khóa Phật Pháp tại tu viện Bồ Đề với sự quan tâm nồng nhiệt về những lời giảng dạy của Đức Phật trong các bộ Nikaya đã tạo niềm hứng khởi cho tôi biên soạn cuốn sách. Tôi đặc biệt tri ân vị sáng lập tu viện Ngài Hòa Thượng Nhân Tuấn đã đón nhận một tu sĩ của truyền thống Phật giáo khác đến trú ngụ tại tu viện và đã có mối quan tâm đặc biệt nối cầu Bắc truyền và Nam truyền trong giáo lý Phật giáo sơ kỳ. Tỳ khưu Bodhi, Bodhi Monastery, New Jersey, USA, 2005. Tỳ khưu Bodhi. Tỳ khưu Bodhi, người Mỹ, sinh năm 1944 tại Brooklyn, New York. Ngài có bằng cử nhân triết học 1966 tại Đại học Brooklyn và tiến sĩ triết học Đại học Columbia. Ngài là một học giả Phật giáo uyên thâm nổi tiếng qua các công trình dịch thuật và trước tác của Ngài. Vào lứa tuổi 20, Ngài đã yêu thích tìm hiểu đạo Phật và tìm đọc nhiều sách Phật giáo về Thiền Tông và Phật giáo Đại Thừa. Khi theo học chương trình cao học, Ngài làm bạn với một vị tu sĩ Việt Nam, Thượng tọa Thích Giác Đức, và được Thượng tọa hướng dẫn hành thiền. Trên căn bản là dựa theo bốn pháp lập niệm: pháp niệm hơi thở và phán quán tâm tự. Sau đó, Ngài xin xuất gia Sa Di với Hòa Thượng Giác Đức vào năm 1967. Sau khi hoàn tất học vị tiến sĩ triết học, Ngài đến tu tại Phật Học viện Quốc tế Los Angeles với Hòa Thượng Thích Thiên Ân. Tại đây, Ngài gặp Hòa Thượng Thích Minh Châu trong một chuyến công du sang Hoa Kỳ. Hòa Thượng Thích Minh Châu khuyên Ngài nên sang Sri Lanka để học kinh điển Bali và viết thư giới thiệu Ngài đến các vị cao tăng Sri Lanka. Năm 1972, Ngài du hành đến Sri Lanka. Trên đường du hành, Ngài có ghé thăm Việt Nam, lưu tại Sài Gòn trong 2 tháng. Sau khi đến Sri Lanka, Ngài xin thọ giới Sa Di trong truyền thống Theravada. Năm 1973, Ngài thọ giới tỳ khưu với vị bổn sư là Hòa Thượng Ananda Maitreya, một học giả cao tăng thuộc hàng ngũ lãnh đạo Phật giáo Sri Lanka đương thời. Ngài học tiếng Pali và nghiên cứu kinh điển với Hòa Thượng Dhyana Bodhika, một cao tăng người Đức. Năm 1984, Ngài được đề cử làm chủ bút của Hội xuất bản Kinh sách Phật giáo của Sri Lanka và năm 1988 là chủ tịch của hội này. Trong thời gian làm việc, Ngài nhận được nhiều sự giúp đỡ và hướng dẫn của Hòa Thượng Biyadasi, sư đệ của Hòa Thượng Narada và Phara Kantipalo, một tu sĩ người Anh và là bạn học của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tỳ khưu Bodhi là chủ bút, tác giả và dịch giả của nhiều kinh sách Phật giáo, quan trọng nhất là Trung Bộ, được dịch từ tiếng Pali sang tiếng Anh, đồng dịch giả với tỳ khưu Nanamoli 1995, Tương Ưng Bộ năm 2000, Những lời Phật dạy trích lục kinh điển Pali năm 2005, Tăng Chi Bộ năm 2012, Thắng Pháp Tập Yếu năm 2000. Năm 2014, nhân dịp sinh nhật 70 của Ngài, Hội BPS xuất bản một tập sách gồm 53 bài tham luận ngắn của Ngài, viết trong những năm qua về nhiều vấn đề ứng dụng giáo pháp vào đời sống, tựa đề Những suy tư về giáo pháp. Năm 2000, Ngài đã đọc bài diễn văn quan trọng tại Đại lễ Phật Đản chính thức đầu tiên do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Ngài trở về Mỹ năm 2002, cư ngụ tại tu viện Bodhi, chùa Bồ Đề, New Jersey. Vị trụ trì là Hòa Thượng Nhân Tuấn, đệ tử của Hòa Thượng Ấn Thuận, một vị cao tăng tên tuổi ở Đài Loan. Hiện nay, Ngài tỳ khưu Bodhi cư ngụ tại tu viện chùa Trang Nghiêm, New York. Vị trụ trì là Thượng tọa Pháp Diệu. Ngài giảng dạy Phật Pháp tại 2 tu viện này và được thỉnh mời giảng dạy tại các tu viện khác ở Hoa Kỳ. Ngài cũng là chủ tịch của Hội Ấn Thuận và là sáng lập viên tổ chức Phật giáo cứu trợ toàn cầu. Giới thiệu tổng quát. Cơ cấu của giáo pháp. Mặc dù giáo pháp của Đức Phật có tính hệ thống cao, không có một đoạn kinh nào được cho là của Ngài mà trong đó Ngài xác định cấu trúc của giáo pháp. Một khung sườn dựa vào đó, Ngài sắp đặt những giải trình đặc biệt về giáo thuyết. Trong quá trình hoằng pháp, Đức Phật đã giảng dạy nhiều cách khác nhau, tùy theo trường hợp và hoàn cảnh. Đôi khi, Ngài phát biểu các nguyên tắc bất di bất dịch vốn là trọng tâm của giáo pháp. Đôi khi, lời dạy của Ngài chỉ dành riêng cho những người tìm đến Ngài để được hướng dẫn. Đôi khi, Ngài điều chỉnh sự giảng dạy cho đúng với tình huống đang cần một sự đáp ứng đặc biệt nào đó. Nhưng xuyên qua toàn bộ kinh điển được truyền lại, chúng ta không thấy một bài kinh nào bao hàm đầy đủ các yếu tố chính của giáo pháp và sắp xếp các yếu tố đó vào các bài kinh giảng theo một hệ thống rõ ràng. Trong một nền văn hóa dựa vào chữ viết như trong thời đại ngày nay, ý tưởng sắp xếp của hệ thống được đánh giá rất cao. Thiếu vắng một văn bản với chức năng hợp nhất có thể được xem như là một khiếm khuyết. Nhưng trong một nền văn hóa hoàn toàn truyền khẩu như nền văn hóa thời Đức Phật còn tại thế, sự thiếu vắng một chìa khóa mô tả Phật pháp không phải là điều quan trọng. Trong nền văn hóa này, thầy giáo và học trò không nhắm đến sự toàn diện của khái niệm. Vì thầy không có ý định trình bày một hệ thống đầy đủ các ý tưởng. Những học trò của ông không mong muốn tìm hiểu một hệ thống đầy đủ các ý tưởng. Mục đích kết hợp thầy và trò trong quá trình học tập, quá trình truyền dạy là đào tạo thực hành từ chuyển hóa, thực chứng chân lý, sự giải thoát không thể lay chuyển của tâm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là việc giảng dạy luôn nhanh chóng thích nghi với tình huống. Có những lúc Đức Phật trình bày quan điểm rộng hơn về giáo pháp, hợp nhất nhiều thành phần của con đường trong một cấu trúc được phân hạng hoặc có phạm vi rộng. Nhưng mặc dù có một số bài thuyết giảng thể hiện một phạm vi rộng lớn, các bài giảng ấy cũng không bao gồm tất cả các yếu tố của giáo pháp trong một hệ thống bao quát. Mục đích của cuốn sách này là để phát triển và trình bày một hệ thống như thế. Ở đây, tôi cố gắng cung cấp một bức tranh toàn diện về lời dạy của Đức Phật, kết hợp các bài kinh khác nhau thành một cấu trúc phối hợp. Tôi hy vọng cấu trúc này sẽ làm rõ một mô hình giáo pháp mà Đức Phật đã lập ra và qua đó cung cấp cho người đọc những hướng dẫn để hiểu toàn bộ Phật giáo sơ kỳ. Tôi đã chọn các bài kinh đa số từ 4 bộ sưu tập lớn hay kinh bộ Nikaya của kinh điển Pali. Mặc dù tôi cũng chọn một vài đoạn kinh văn từ tập Phật Tự Thuyết và Phật Thuyết như vậy. Hai cuốn sách nhỏ của bộ sưu tập thứ 5, Tiểu Bộ. Mỗi chương bắt đầu với đoạn giới thiệu. Trong đó, tôi sẽ giải thích các khái niệm cơ bản của Phật giáo sơ kỳ mà các đoạn kinh văn minh chứng và trình bày cách thức mà các đoạn kinh văn thể hiện các ý tưởng đó. Tôi sẽ trình bày những thông tin ngắn gọn về bối cảnh các bộ kinh trong các đoạn sau. Tuy nhiên, đầu tiên tôi xin tóm tắt cấu trúc tôi sẽ dùng để sắp xếp các bài kinh. Mặc dù cách dùng cấu trúc này có vẻ đặc biệt, đây không phải là một sáng tạo mới. Đó là dựa theo sự phân biệt 3 điểm mà các chú giải Pali đã làm để phân loại các sự lợi ích của việc thực hành pháp dẫn đến 1. Phúc lợi và hạnh phúc nhìn thấy được trong cuộc sống hiện tại này. 2. Phúc lợi và hạnh phúc liên quan đến cuộc sống trong tương lai. Và 3. Hạnh phúc tối hậu, Niết Bàn. 3 chương đầu được thiết kế để dẫn đến những chương tiếp theo nằm trong kế hoạch bộ 3 này. Chương 1 là một khảo sát về tình trạng con người, vì đó là bối cảnh cho sự xuất hiện của một vị Phật trong thế giới. Có lẽ đây là cách sống của con người mà vị Bồ Tát, vị Phật tương lai quan sát khi Ngài đang trú ngụ trong cung trời Đâu Xuất, nhìn về địa cầu, chờ dịp thích hợp để đi xuống cho lần tái sinh cuối cùng. Chúng ta thấy một thế giới trong đó con người đang quay cuồng một cách bất lực qua tuổi già và cái chết. Trong đó, họ đang quay xung quanh các trường hợp bị áp bức bởi nỗi đau thể xác, bị quăng xuống bởi sự thất bại và bất hạnh, lo lắng và sợ hãi bởi những thay đổi và biến hoại. Đây là một thế giới, trong đó mọi người khao khát sống trong sự hài hòa. Nhưng các cảm xúc không chế ngự của họ liên tục thúc đẩy họ, đối kháng với nhận thức đúng đắn của họ, trói buộc họ vào các cuộc xung đột leo thang thành bạo lực và tàn phá. Cuối cùng, nhìn tổng quan, đây là một thế giới mà chúng sinh bị đưa đẩy bởi vô minh và ái dục, từ đời này sang đời sau, lang thang đuôi mù qua các chu kỳ tái sinh, được gọi là cõi ta bà. Chương 2. Trình bày câu chuyện Đức Phật đi vào thế giới này. Ngài đến như là một người xuất hiện vì lòng bi mẫn đối với thế giới. Sự xuất hiện của Ngài trên thế giới là một biểu hiện của ánh sáng tuyệt vời, đại quang. Chúng ta theo dõi câu chuyện thụ thai và đản sinh, rồi Ngài từ bỏ gia đình và ra đi tầm cầu giác ngộ, chứng thực pháp và về quyết định truyền giảng pháp sau khi giác ngộ. Chương 2 kết thúc với bài giảng đầu tiên của Ngài cho năm vị tu sĩ. Đó là các môn đệ đầu tiên tại rừng Lộc Uyển gần thành Ba La Nại. Chương 3. Phát hòa các tính năng đặc biệt của giáo lý Đức Phật và thái độ mà một vị đệ tử cần phải có để tiếp cận sự giảng dạy. Các kinh văn nói với chúng ta rằng pháp không phải là một giáo lý bí mật hay bí truyền, nhưng là một giáo lý tỏa sáng khi dạy một cách công khai. Giáo pháp không đòi hỏi niềm tin mù quáng vào các kinh điển độc tôn trong những mặc khải thiêng liêng hoặc những giáo điều không thể sai lầm, nhưng mời gọi mọi người đến thẩm định và thực nghiệm để thấy được giá trị những lời dạy của Đức Phật. Các bài giảng có liên quan đến sự phát sinh và chấm dứt đau khổ có thể quan sát thấy được trong kinh nghiệm của chính mình. Giáo pháp không đặt ra để xem ngay cả Đức Phật như là một vị có thẩm quyền bất khả xâm phạm, nhưng mời gọi chúng ta đến thẩm tra để xem Ngài có xứng đáng để chúng ta hoàn toàn có lòng tin và tín nhiệm nơi Ngài. Cuối cùng, giáo pháp cung cấp cho chúng ta một quy trình từng bước. Theo đó, chúng ta có thể thử nghiệm các lời giảng dạy và do làm được như thế, chúng ta thực chứng được chân lý tối hậu cho chính mình. Chương 4. Trình bày các kinh văn liên hệ đến phúc lợi đầu tiên của ba loại phúc lợi mà giáo huấn của Đức Phật nhằm mang lại. Đó là phúc lợi và hạnh phúc được nhìn thấy ngay trong cuộc sống hiện tại này. Hạnh phúc đến từ việc làm theo các chuẩn mực đạo đức trong các mối quan hệ gia đình, sinh kế và các hoạt động cộng đồng. Mặc dù Phật giáo sơ kỳ thường được mô tả như là một trường phái xuất đi, căn bản để hướng đến mục tiêu siêu việt, các bộ kinh Nikaya cho thấy Đức Phật là một vị thầy từ bi và thực tế, có ý định khuyến khích một trật tự xã hội, trong đó mọi người có thể sống với nhau một cách hòa bình và hài hòa, phù hợp với các nền tảng đạo đức. Khía cạnh này của Phật giáo sơ kỳ thể hiện rõ ràng trong lời dạy của Đức Phật về các nhiệm vụ của con cái với cha mẹ, về nghĩa vụ hổ tương của vợ chồng, về chánh nghiệp, về nhiệm vụ của người lãnh đạo đối với dân chúng và về các nguyên tắc hài hòa và tương kính trong cộng đồng. Loại thứ hai của lợi ích mà giáo huấn của Đức Phật hướng đến là chủ đề của chương 5, gọi là phúc lợi và hạnh phúc liên quan đến cuộc sống trong tương lai. Đó là hạnh phúc đạt được bằng cách lập một sự tái sinh tốt đẹp và thành công trong các đời sống tương lai qua sự tích lũy phước báo. Thuật ngữ phước báo hay công đức có liên hệ đến thiện nghiệp, được xem như là khả năng để phát sinh các kết quả thuận lợi trong vòng luân hồi. Tôi bắt đầu chương này với các kinh văn về nghiệp và tái sinh. Điều này đưa chúng ta đến các kinh văn tổng quát về ý tưởng công đức. Tiếp theo là các kinh văn về ba loại phước nghiệp căn bản thường thấy trong các bài kinh: bố thí, trì giới và hành thiền. Vì hành thiền có vai trò quan trọng trong loại phúc lợi thứ ba sẽ được đề cập trong các chương sau. Loại thiền được nhấn mạnh ở đây làm cơ sở cho phước báo. Loại thiền tạo kết quả hiệp thế dồi dào nhất, đó là thiền quán bốn phạm trú hay bốn tâm vô lượng, đặc biệt là phát triển tâm từ. Chương 6 là chương chuyển tiếp cho các chương theo sau. Trong khi chứng minh rằng việc thực hành các lời giảng dạy sẽ đưa đến hạnh phúc và may mắn trong giới hạn của cuộc sống thế tục, để hướng chúng ta vượt qua những giới hạn đó, Đức Phật cho thấy sự nguy hiểm và bấp bênh trong mọi sự hiện hữu có điều kiện. Ngài chỉ ra cho thấy những khiếm khuyết trong dục lạc, những thiếu sót của các thành đạt vật chất. sự tất yếu của cái chết và sự vô thường của tất cả các cõi giới hữu vi. Để khơi dậy ước nguyện hạnh phúc tối hậu trong các môn đệ của Ngài, Niết Bàn, Đức Phật một lần nữa và một lần nữa nhấn mạnh các hiểm nguy của cõi ta bà. Vì vậy, chương này tiến đến đỉnh điểm với hai kinh văn đầy ấn tượng sâu sắc về mối ràng buộc bi thảm và dòng sinh tử luân hồi. Bốn chương tiếp theo được dành cho loại lợi ích thứ ba về giáo huấn của Đức Phật là nhằm mang lại hạnh phúc tột cùng, đó là chứng đạt Niết Bàn. Chương 7 đưa ra một cái nhìn tổng quát của con đường dẫn đến sự giải thoát, phân tích định nghĩa các yếu tố của Bát Chi Thánh Đạo và qua diễn tả sinh động về công phu tu tập của một vị xuất gia. Đây là một bài kinh dài mô tả sự tu tập từ khi vị tu sĩ bắt đầu đời sống xuất gia cho đến khi vị ấy đạt được mục đích tối hậu, quả vị A-la-hán. Chương 8 tập trung việc thuần hóa tâm. Điểm nhấn quan trọng trong sự tu tập. Ở đây, tôi giới thiệu các kinh văn thảo luận về các trở ngại, triền cái trong sự phát triển tâm, các cách thức để khắc phục những trở ngại này, các phương pháp khác nhau của hành thiền và trạng thái đạt được khi trở ngại được khắc phục và hành giả kiểm soát được tâm. Trong chương này, tôi giới thiệu sự phân biệt giữa thiền an chỉ và thiền minh quán, giữa pháp đưa đến định tâm và pháp đưa đến trí tuệ. Tuy nhiên, trong chương này, tôi chỉ đưa vào các kinh văn đề cập đến những phương pháp sử dụng để phát sinh tuệ quán, nhưng không đề cập đến nội dung của tuệ quán. Chương 9 có tựa đề Tỏa sáng tuệ quán, trình bày về nội dung của tuệ quán. Trong Phật giáo sơ kỳ, thật ra hầu như là chung cho các bộ phái Phật giáo. Tuệ quán là công cụ chính yếu đưa đến giải thoát. Vì thế, trong chương này, tôi tập trung vào các bài giảng của Đức Phật về các chủ đề then chốt để phát triển trí tuệ như chánh kiến, năm uẩn, sáu căn, 18 giới, lý duyên khởi và tứ thánh đế. Chương này kết thúc với các kinh văn về Niết Bàn, mục tiêu tối hậu của trí tuệ. Hành giả không thể nào đột ngột đạt được mục tiêu cuối cùng. Vì ấy phải đi qua một loạt các giai đoạn biến đổi từ một phàm nhân thành một vị A-la-hán, bậc thánh nhân hoàn toàn giải thoát. Như thế, chương 10 với tựa đề các cấp độ thực chứng bao gồm các kinh văn và những giai đoạn chính trên con đường đi đến giác ngộ. Đầu tiên, tôi trình bày một loạt các giai đoạn như là một chuỗi tiến bộ. Sau đó, tôi quay trở lại điểm xuất phát và thảo luận về ba mốc quan trọng trong tiến trình dự lưu, bất lai và A-la-hán. Tôi kết thúc với các bài kinh về Đức Phật, bậc tối thượng trong các vị A-la-hán và về danh xưng Như Lai mà Ngài thường dùng khi nói về mình.